12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 29, diễn đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chuyên Kiều Huy đã gợi ý cho nơ nhé. Chép 29, diễn đủ rồi. Biệt thự Nguyễn Gia, song tử đứng trước mặt vợ chồng Nhất Nam. Im lặng không nói một câu nào. Đầu hơi cúi xuống, Nhất Nam và Minh Ngọc cũng im lặng. Nhìn thẳng vào đứa con trai quý tử. Hai người thừa nhận là mình đã quá tham công tiếc việc. Chỉ lo kiếm tiền mà không chăm sóc. Quan tâm nhiều tới song tử nên lúc này. Cả hai không biết phải nói gì với cậu nhóc. Thiên Bình và Sử Nữ cũng đang ngồi đó. Cả hai cũng im lặng chờ người lớn nói chuyện. Minh Ngọc cuối cùng không nhẫn nại được nữa. Bà chậm rãi đứng dậy. Từng bước một tới gần song tử. Minh Ngọc đứng trước mặt song tử. Gồng chặt hai tay đến run cả người. Tính song tử bộp chộp chắc chắn được di truyền từ mẹ rồi. Chát, Nhất Nam, Thiên Bình và Sử Nữ cùng tròn mắt kinh ngạc nhìn Minh Ngọc. Ngay cả song tử cũng sững sờ nhìn mẹ. Lấy tay áp lên cái má vừa bị tát. Rất rát, rất đau. Song tử nhắm mắt lại. Cơn thịnh nộ của Minh Ngọc rất đáng sợ. Giống như một ngọn núi lửa phun trào dung nham lên mặt đất. Mẹ, câm miệng. Song tử vừa định nói thì Minh Ngọc đã chặn họng. Hai tháng nay con điên đã đủ chưa? Mẹ, con không điên. Song tử lập tức phản bác con yêu nhân mã. Yêu, yêu một cô gái lớn tuổi hơn mình. Cự giải thật ra có gì không tốt? Mẹ, song tử nói tình yêu không phân biệt tuổi tác. Con và nhân mã rất hợp nhau. Cự giải rất tốt, nhưng con và cậu ấy không hợp. Ngoài nhân mã ra, con không cần gì hết. Được, được lắm. Minh Ngọc gật gật đầu, cậu muốn làm gì thì làm. Từ nay Lý Minh Ngọc tôi xem như không sinh ra cậu. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận vì những lời cậu đã nói hôm nay. Tôi thề, Minh Ngọc nói xong bỏ lên phòng. Bà lau vội một giọt nước mắt đau lòng. Thiên Bình và Sử Nữ lấy làm khó hiểu. Minh Ngọc nói vậy là có ý gì? Nhất Nam lắc đầu. Ông bước tới vỗ vai song tử rồi cũng lên phòng. Song tử biết, cái vỗ vai này là một lời khuyên cậu nên từ bỏ chứ không phải một lời ủng hộ. Thiên Bình và Sử Nữ đứng dậy, nắm tay nhau trở về nhà. Thiên Bình vỗ nhẹ vai song tử, còn Sử Nữ không thèm nhìn cậu dù là một chút. Hối hận, biệt thự Lâm Gia, bên Lâm Gia bầu không khí cũng không khác Nguyễn Gia là mấy. Chỉ khác là nhân mã rất điềm tĩnh ngồi trên ghế, dùng vẻ mặt thách thức nhìn mọi người. Hồng Sương tức giận, Lâm Hoàng lạnh nhạt, Thanh Chi lo lắng, Ma Kết điềm tĩnh và ngoài ra còn có Sư Tử. Nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, tò mò, nhân mã nhếch môi cười. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng thật sự người nhà Lâm gia chỉ có Thanh Chi là tốt với cô nhất. Nhân mã, con hãy chấm dứt mối quan hệ với cậu song tử đi, Thanh Chi lo lắng nói. Dì Chi, con cảm ơn dì đã quan tâm con. Nhưng việc này thì không thể, nhân mã chậm rãi nói. Nhân mã, chia tay với thằng đó ngay, Hồng Sương quát lên. Mẹ, lý do là gì chứ? Nhân mã bắt đầu nổi nóng. Mày quen với người nhỏ tuổi hơn không thấy xấu hổ sao? Thời đại gì rồi hả mẹ? Đây là chuyện rất bình thường. Người ta nói gái hơn hai, trai hơn một. Nhân mã, ba mong rằng con sẽ chấm dứt tình cảm với song tử. Lâm Hoàng cất giọng nói. Giọng nói trầm ấm, đầy quyền lực nhưng cũng dịu dàng ấm áp. Nhân mã nghe những lời này, trong lòng có một cảm xúc rất mãnh liệt. Đã rất rất lâu rồi, cô mới nghe Lâm Hoàng nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy. Ông ấy vẫn quan tâm cô sao? Bà à, con sẽ. Nhân mã hơi ngập ngừng một chút. Không bao giờ chia tay với song tử. Nếu con chia tay với cậu ta, ba sẽ cho con 20 cổ phần của công ty. Hồng Sương vừa nghe tới cổ phần thì hai mắt rực sáng. Bà nháy mắt tích cực bảo nhân mã đồng ý. Lâm Hoàng vốn dĩ không cho nhân mã một đồng nào. Giờ lại sẵn sàng ký cho nhân mã đến 20. Nhân mã nhíu mày suy nghĩ đôi chút. Cô thở hắt ra, cười khẩy. Con không cần tiền. Nhân mã, Hồng Sương hét lên. Được, rồi sau này con sẽ phải hối hận. Lâm Hoàng nói xong thì quay lưng bỏ lên phòng. Thanh Chi xuống bếp nấu cho chồng một bình trà sen. Vừa đi, bà lại lắc lắc đầu. Trong phòng còn lại bốn người. Ma Kết lạnh nhạt nói một câu. Không ngờ có ngày chị lại yêu thật lòng một người. Chuyện đó không liên quan tới cậu. Sư tử, đi thôi. Ma Kết đứng dậy kéo tay sư tử đi. Sư tử khẽ gật đầu chào Hồng Sương và Nhân Mã. Dù sao hai người họ cũng lớn tuổi hơn cô. Ma Kết lái xe đưa sư tử đến bệnh viện. Ở trường mới cả hai chỉ học một buổi sáng. Buổi chiều thì rảnh. Ma Kết muốn tới thăm cự giải một chút. Cậu thật sự rất nhớ cô em gái tội nghiệp. Hôm nay sư tử sẽ ở lại chăm sóc cho cự giải vì Thiên Bình và Sử Nữ phải đi khám thai rồi. Ma Kết đã cho người điều tra chuyện tai nạn của cự giải. Nhưng không có kết quả gì. Sư tử thì rất háo hức gặp cự giải. Kể lại chuyện vừa rồi cho cô bé. Ma Kết nhìn vẻ mặt háo hức của sư tử thì liền hiểu ý cậu nói. Sư tử, em đừng nói chuyện lúc nãy với cự giải. Sao vậy? Cự giải sẽ rất đau lòng. Em cũng nghe chị Sử Nữ nói rồi đấy. Cự giải rất thích Song Tử. Thì vậy em mới kể. Cả nhà không ai đồng ý cho chị Nhân Mã quen với Song Tử mà. Giờ chỉ cần cự giải nghe tới tên Song Tử hoặc Nhân Mã thì sẽ rất buồn. Ma Kết nhẹ nhàng nói. Em hiểu rồi. Sư tử mím môi có điều em thật sự không hiểu. Chuyện gì? Chị gái của anh rất xinh đẹp. Nhưng cự giải cũng đâu thua kém. Song Tử không lẽ không có chút tình cảm nào với cự giải sao? Thôi đừng nhắc tới họ. Càng nhắc càng bực mình. Ma Kết nhăn mặt. Hì. À lúc nãy bác gái đưa cho em hộp cháo gà này. Cự giải chắc vui lắm. Ma Kết và sư tử vừa tới thì Song Ngư và Bạch Dương đã ngồi đó và đang trò chuyện cùng cự giải. Cũng đã khá lâu sư tử mới gặp lại Bạch Dương. Cô bé đã thay đổi quá nhiều. Mái tóc bạch kim đã được nhuộm lại thành màu vàng nắng ấm áp. Làn da này đã trắng hơn trước rất nhiều. Trông có vẻ ốm hơn trước. Chắc là do luyện tập nhiều. Phong cách ăn mặc của Bạch Dương cũng đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên quyến rũ hơn. Khuôn mặt trang điểm cẩn thận tạo nên vẻ sắc sảo. Bạch Dương, em cũng ở đây à? À, chị sư tử. Bạch Dương chạy ù tới ôm lấy sư tử, em rất nhớ chị. Chị cũng vậy, sư tử vỗ vỗ nhẹ vào lưng Bạch Dương chúc mừng em. Giờ đã trở thành một ca sĩ rất có triển vọng. Hi, Ma Kết, sư tử, Song Ngư giơ hai ngón tay chào. Sư tử cười tươi đáp lại còn Ma Kết thì khẽ gật đầu. Cự giải, em sao rồi? Ma Kết nhẹ nhàng hỏi làm Bạch Dương rất ngạc nhiên. Theo trí nhớ của cô bé thì Ma Kết rất lạnh lùng. Ngay cả Song Ngư cũng rất ngạc nhiên. Em khỏe rồi, cự giải cười nhẹ. Cự giải, tớ đem cháo gà tới cho cậu nè. Sư tử sau khi buông Bạch Dương ra thì đem hộp cháo đến chỗ cự giải. Mở nắp, múc một muỗng cháo đưa ra trước miệng cự giải ăn ngay đi cho nóng. À, tớ đâu phải trẻ con, cự giải ăn muỗng cháo đó ngon quá. Đương nhiên là rất ngon rồi, sư tử cười híp mắt. Nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe của mẹ nấu mà. Mọi người tám chuyện chừng nửa tiếng thì Song Ngư đưa Bạch Dương về. Ma Kết nán lại thêm chút rồi cũng về trước. Không nên để lộ sơ hở. Dưới bệnh viện vẫn còn một vài nhà báo. Ma Kết khẽ lắc đầu. Đợi đưa cự giải về Lâm ra thì lúc đó sẽ cho bọn họ mãn nhãn. Ma Kết ghé qua bên chỗ bác sĩ Nam. Cậu muốn hỏi xem tình trạng sức khỏe của cự giải. Bác sĩ Nam, sức khỏe cự giải sao rồi? Thiếu gia, cậu yên tâm, cự giải phục hồi rất nhanh. Trong vòng một tháng sẽ đi lại được thôi. Rất tốt, tôi về đây. Chào bác sĩ, thiếu gia về. Tâm trạng Ma Kết rất tốt. Sau khi cự giải khỏe lại thì có thể đưa cô bé về Lâm ra. Đồng thời thực hiện kế hoạch của Lâm Hoàng. Một tháng sau, chiều tối, nhà cự giải, Ma Kết đã đưa một vệ sĩ kiêm bảo mẫu sang để chăm sóc cho cự giải. Min là một cô gái 22 tuổi, vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Sài Gòn được Lâm gia nhận nuôi cùng bốn đứa trẻ khác. Đào tạo trở thành vệ sĩ cho gia đình. Cự giải nằm viện được một tuần thì về nhà. Ngay lập tức Ma Kết đưa Min sang. Tin tưởng để Min biết thân phận của cự giải và chăm sóc cũng như bảo vệ cô bé. Phòng bất trắc, Cự giải đang nằm trong phòng đọc truyện trong phòng. Tay chân cự giải nói chung cũng đã ổn. Có điều vẫn không thể vận động quá mạnh. Cự giải lười biếng. Đi học xong về nhà là chui vào giường. Từ trong bếp truyền đến mùi thức ăn. Cự giải thấy đói bụng liền mò xuống. Min dưới bếp đang xào xào nấu nấu món gì đó. Cự giải hít một hơi căng đầy lồng ngực. Mỉm cười. Thịt gà xào xã. À, tiểu thư, Min quay đầu lại, cô đói bụng rồi à? Dạ cũng hơi đói. Đợi tôi một chút, Min mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục xào gà. Min rất mến cô chủ nhỏ dù thời gian ở cùng chưa lâu. Cự giải mới đầu có vẻ hơi khó gần. Min còn nghĩ cô bé này bị bệnh tiểu thư. Nhưng càng tiếp xúc thì Min lại cảm thấy cự giải rất tốt bụng. Dễ thương, khi thân với cự giải thì mới thấy cô bé cũng thuộc dạng 38. Nhưng rất tôn trọng người khác, đối xử với Min như chị gái. Ngoài ra, Min còn là một fan của cự giải. Một lúc sau, Min đã nấu ăn xong. Cự giải để điện thoại lên tủ lạnh rồi phụ dọn chén. Min có ngăn mấy lần nhưng cự giải không chịu. Min và cự giải cùng ăn tối. Cự giải luyên thuyên kể cho Min nghe mấy chuyện trên lớp rất vui vẻ. Tiểu thư, đồ ăn không vừa miệng sao? Min hỏi khi thấy cự giải đột nhiên không ăn nữa. Không đâu chị, ngon lắm. Em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Tiểu thư có thể nói với tôi không? Min, chị có nghe ba mẹ em nói khi nào sẽ công khai nhận lại em không? Tôi nghe ông bà chủ nói là cuối tháng này. Vậy là còn nửa tháng nữa, cự giải nhíu mày. Tiểu thư không cần phải lo lắng gì cả. Thiếu gia nói là đã chuẩn bị xong rồi. Dạ, thôi kệ, ăn tiếp đi chị. Cự giải tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Tìm lại được ba mẹ. Cự giải rất vui mừng. Ngay cả ba mẹ nuôi cũng chúc mừng cho cô bé. Điều làm cự giải khó chịu là sau này mình và Nhân Mã là chị em. Là chị em. Sau này gọi tình địch của mình một tiếng. Chị hai, người mình thích là anh rể. Trong lòng cự giải thật sự vừa đau vừa tức giận. Hôm sau, công ty Zodiac, Thiên Bình và Sử Nữ ngồi trong phòng làm việc. Trong lòng tức giận không thể nào tả nổi khi lên Facebook. Với tư cách là quản lý của song tử, Thiên Bình suốt ngày bị các fan tấn công hòm thư. Chả hỏi về chuyện tình ồn ào của song tử. Sử Nữ thì không còn gì để nói. Cứ nhìn bảng tin thôi là cô cũng thấy ngứa mắt. Nhiều comment còn cố ý lôi cự giải vào chuyện tình giữa song tử và Nhân Mã. Có rất nhiều comment rất ác ý. Sử Nữ tức giận off Facebook. Phiền thật đấy. Cái gì cũng lôi con bé vào. Sử Nữ, bình tĩnh đi em. Uống nước đi. Thiên Bình dịu dàng mở chai nước đưa cho Sử Nữ. Có tức giận thì chúng ta cũng không làm được gì. Chị hai, cự giải đùng đùng xuất hiện làm Thiên Bình và Sử Nữ giật cả mình. Chút nữa làm rơi chai nước. Theo sau là Min. Xin chào, Min gật đầu nhẹ. Chào cô, Min. Chào cô, Sử Nữ quay sang cự giải. Cự giải, hôm nay em không đi học à? Chị hai, lấy chồng có mấy tháng mà quên hết rồi. Bữa nay em học buổi chiều. Cự giải cười nhẹ, em có đem xoài cho chị nè. Min đặt túi xoài đã cắt thành miếng sẵn để xuống bàn khách. Sử Nữ mỉm cười. Cự giải thật sự rất chu đáo. Biết Sử Nữ có thai thèm chua liền đem tới cho cô. Sử Nữ kêu cự giải và Min ngồi xuống ăn chung. Thiên Bình cũng chạy tới. Xoài mà, vô cùng kích thích vị giác. Cự giải, dạo này có vẻ mập hơn đó. Sử Nữ nhìn cự giải, cảm ơn cô nhé. Min, đã vỗ béo cự giải rất tốt. Đó là trách nhiệm của tôi. Anh hai, chị hai. Cự giải bỗng đổi giọng nghiêm túc. Sao vậy? Cự giải. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cự giải. Em sẽ rút khỏi ngành giải trí. Hà, ba người nhìn cự giải như sinh vật lạ. Đang nổi tiếng như vậy mà cự giải lại muốn rút khỏi sâu. Biết sao? Cự giải, em đang nói cái gì vậy? Sao lại thế? Chẳng phải em muốn thành diva sao? Tiểu thư đừng đùa. Không, em không đùa. Em sẽ rút khỏi sâu. Biết theo cách im lặng. Nhưng có lẽ là chỉ tạm thời thôi. Em sẽ đi du học. Sang Mỹ. Cự giải. Sử Nữ ôm chầm lấy cự giải. Cô biết mà. Cô biết cự giải rất đau lòng khi phải đối diện với cái sự thật quá tàn nhẫn. Nhân Mã là chị ruột. Song Tử sau này sẽ là anh rể của mình. Thiên Bình vỗ nhẹ lên vai Cự Giải thay cho lời an ủi. Min tuy không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cô tin cô chủ nhỏ của cô làm vậy là có lý do. Min thầm nhủ với lòng, sẽ đi theo cô chủ nhỏ dù là ở đâu. Chủ nhật, Cự Giải và Min cùng đi dạo phố. Với phong cách dịu dàng trong bộ váy màu xanh nhạt, khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean, đeo thêm chiếc kính mát to bản để đảm bảo Cự Giải không bị bao vây. Min cảnh giác đi bên cạnh Cự Giải, tới một shop thời trang rất lớn. Cự Giải bước vào trong tìm cho mình một chiếc váy dạ hội thật đẹp để xuất hiện trong ngày nhận tổ. Cự Giải đặc biệt chú ý đến một chiếc váy màu xanh kiểu cúc ngực. Phần váy bềnh bồng như công chúa. Min nhìn thấy cô chủ rất thích chiếc váy, liền bước tới định lấy xuống thì có một người khác nhanh tay hơn cô. Min nhíu mày bực bội, quay sang nhìn kẻ đó là ai. Min, là cô hả, đại tiểu thư? Min gật nhẹ đầu chào Nhân Mã. Cự Giải, em cũng ở đây sao? Nhân Mã mỉm cười nhìn Cự Giải. Cô bé cũng lịch sự chào Nhân Mã. Chào chị, Nhân Mã, em cũng đi mua váy sao? Dạ, chị cũng vậy. Ừ, cuối tháng nhà chị tổ chức tiệc gì lớn lắm. Chị muốn mua một cái váy mới. Cái váy này đẹp thật đấy. Mà Cự Giải này, em cũng thích nó à? Không chị, em thấy đẹp nên muốn xem thử thôi. Thì thế là thích rồi còn gì. Nhường em đấy. Nhân Mã bước gần tới Cự Giải, đưa váy cho cô bé. Em đã nhường cho chị cả một tình yêu mà. Cái này có đáng gì? Nói nhỏ vào tai Cự Giải. Không cần đâu chị, em không thích. Cự Giải bắt đầu thấy bực, đẩy tay Nhân Mã ra. Bộp, phịch, a, Nhân Mã ngã xuống sàn, phát ra tiếng rên nhỏ. Cũng may chỗ này khuất nên không ai nhìn thấy ngoài ba người. Và một người vừa chạy vào. Cự Giải nhíu mày lại, trong lòng bỗng thấy bất an. Nhân Mã, Song Tử liền chạy tới đỡ Nhân Mã. Em không sao chứ? Em không sao. Cự Giải, cậu cố ý đẩy Nhân Mã phải không? Song Tử quay sang, lớn tiếng hỏi Cự Giải. Song Tử, không phải đâu mà. Nhân Mã nói. Em không cần nói, anh đã nhìn thấy hết. Song Tử nhìn thẳng vào Cự Giải. Cự Giải, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy. Thật quá đáng. Nguyễn Song Tử, anh quá đáng rồi đó. Ít ra anh phải nghe tiểu thư giải thích đã chứ. Tôi là người đã chứng kiến tất cả. Tiểu thư không có cố ý. Min tức giận đứng trước mặt Song Tử, khẽ rít lên để tránh người khác nghe. Không cố ý, ai tin được chứ? Song Tử bật lại. Nè, tôi nói. Min, lấy cái váy bên cạnh cho em đi chị. Cự Giải cười khẩy lâm Nhân Mã. Diễn đủ rồi. Cự Giải nói xong thì bỏ đi thẳng ra quầy thu tiền. Min nhanh chóng lấy chiếc váy Cự Giải đã nói rồi ra theo. Sau khi thanh toán xong thì cả hai rời khỏi shop. Song Tử nhìn theo bóng lưng Cự Giải, vừa tức giận, vừa thất vọng. Cậu, Song Tử tức không nói nên lời. Công chúa tuyết, của sâu, bis, Song Tử chắc đã quên mất biệt danh của Cự Giải. Tại sao cậu lại trở nên như vậy chứ? Cự Giải và Min tiếp tục dạo phố. Vô tình lại gặp Thiên Yết cũng đang dạo phố cùng Bảo Bình. Hai người mặc đồ đôi rất hạnh phúc. Thiên Yết thấy Cự Giải liền kéo tay Bảo Bình chạy tới. Cự Giải, Thiên Yết nhéo hai má của Cự Giải mập ra rồi nè, quay sang Min chào chị Min. Chào em, Cự Giải. Chào cô, Min. Xin chào, Min gật đầu. Bảo Bình và Thiên Yết thỉnh thoảng có đến thăm Cự Giải nên Min cũng có chút thiện cảm. Lại còn là hàng xóm nữa. Mình đi trà sữa đi, Thiên Yết gợi ý. Vào quán kia đi. Bốn người cùng vào một quán trà sữa nhỏ nhưng rất dễ thương, với tông màu hồng nữ tính. Bốn người gọi trà sữa, thêm một phần cá viên rồi cùng tám chuyện. Nhưng phần lớn là các cô gái. Bảo Bình thì lâu lâu mới nói một câu. Min phát hiện Thiên Yết khá giống Cự Giải, rất hợp dơ nên càng nói càng hăng. Kể luôn chuyện vừa rồi ở shop thời trang cho Thiên Yết. Thiên Yết, cô mà ở đó thì cô sẽ muốn gờ yêu ta ết người đấy. Chị ta thật quá đáng. Cả Song Tử cũng vậy. Cự Giải và Bảo Bình trố mắt nhìn Min. Còn đâu cô vệ sĩ lạnh lùng, Thôi, kệ đi, đằng nào sau này cũng là chị em một nhà, Thiên Yết an ủi Cự Giải. Tớ không quan tâm đâu. Cự Giải cười nhẹ rồi uống một ngụm trà sữa hương đào. Cự Giải thật sự không quan tâm sao? Nói dối không chớp mắt. Thôi bỏ qua, này giữa tháng rồi đó, mặt Thiên Yết bỗng sụ xuống. Thì sao, Cự Giải nhíu mày. Còn sao nữa? 20 là thi tốt nghiệp rồi. 25 là lễ tốt nghiệp. Thì sao đâu? Để anh nói cho, Bảo Bình mỉm cười. Rút từ trong túi một thiệp mời màu đỏ mẫu thiệp cưới của anh và Thiên Yết đấy. Hai em thấy đẹp không? Mùng 1 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Hà, Min trợn tròn mắt. Không đùa chứ, Cự Giải nói. Không đùa, cuối tuần tớ sẽ đi mời thiệp. Thiên Yết mỉm cười, tớ và Bảo Bình đã đính hôn lâu lắm rồi. Gần 5 năm, Bảo Bình bổ sung. What, Thiên Yết, cậu ác thật đấy. Tớ còn đang ế mà cậu đã sắp lấy chồng rồi, Cự Giải chọc Thiên Yết. Cần tớ giới thiệu cho vài anh không? Thiên Yết cười gian, thôi bỏ qua, không ai đủ tiêu chuẩn soái ca của tớ đâu. Coi chừng ế nha, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Trong lòng Cự Giải thật sự chúc mừng cho cô bạn thân Thiên Yết. Đã lâu rồi Cự Giải mới thấy vui như vậy. Đúng là có bạn bè sẽ vui hơn nhiều. Thiệt tình, biết vậy đòi thêm 1-2 tỷ nữa. Đi theo con nhỏ này mệt gần chết. Xà Phu ngồi ở một góc khuất của quán lẩm bẩm. Từ hôm Cự Giải xuất hiện, Xà Phu luôn theo sát Cự Giải để bảo vệ cô bé. Xà Phu thật sự thấy không cần thiết mấy. Thứ nhất, Nhân Mã không có hành động gì cả. Thứ hai, Cự Giải cũng đã có một nữ vệ sĩ riêng rất xinh đẹp. Xà Phu nhìn Min, vòng nào ra vòng đấy. Bất giác xoa xoa cằm. Hắn bỗng thấy có cảm giác rất lạ. Tobe continue. Cách chương.